Long nữ đế, chương 30, góc truyện audio.com. Hắn không nói gì chỉ đứng đó, dùng đôi mâu quang lạnh lẽo mà ngạo nghễ kia chăm chú nhìn Ngọc Giao. Không có sát ý, nhưng cái bầu không khí duy trì giữa hai người lúc này lại cực kỳ quái dị. Hắn bỗng nhàn nhạt lên tiếng, ngươi nhận lầm người rồi, nói xong liền muốn quay mặt bỏ đi. Thấy vậy, Ngọc Giao lập tức vội giữ lại. Đứng lại, nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn quay đầu nhìn nàng cười một tiếng, ta là ai ư? Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp. Ta là kẻ mà ngươi thống hận nhất, Ngọc Giao cả kinh, nhất thời không nói nổi nên lời. Ta phải đi rồi, nhưng không lâu đâu, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Vừa dứt lời, hắn liền lập tức nhanh chóng rời đi, vô thanh vô tức giống y như lúc đến. Ngọc Giao ngơ ngẩn đứng giữa đất trời mênh mông rộng lớn. Đầu óc là một mảnh mịt mù. Phượng Mi là đế cơ phượng tộc. Năm nay nàng đã 35.000 tuổi. Là con gái của đế cơ đời trước. Thần nữ Phượng Doanh. Thời đó, Phượng Doanh là một trong ba vị thần nữ được chư vị thần tiên ca ngợi là xinh đẹp tài giỏi nhất trong tứ hải bát hoang. Trong một lần xuống trần lịch kiếp để phi thăng lên hàng thượng thần. Không may cho Phượng Doanh, đã vô ý để bản thân sa vào lưới tình với Chiêu Bách. Một người trung hiếu hiểu lễ nghĩa, sống bằng nghề phu tử ở làng Tất Bình. Vì muốn Chiêu Bách thoát cốt phàm trở thành thần tiên, sống bên nàng đến thiên trường địa cửu. Phượng Doanh đã liều mình đánh cắp linh đan của Thái Thượng Lão Quân đem cho Chiêu Bách. Thế nhưng, ông trời đã phụ lòng nàng. Những chuyện vụng trộm như vậy. Xưa nay đều không hề có kết cục tốt đẹp gì. Khi chuyện bị bại lộ, Phượng Doanh và Chiêu Bách cùng nhau bỏ trốn, lưu lạc khắp các cõi trong tam giới. Tuy vậy đến cuối cùng, cả hai vẫn không thể nào trốn thoát khỏi sự truy đuổi giáo giết của hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng. Phượng Doanh phạm vào tội đại tối kỵ của thần giới. Nàng bị thước tiên tịch, nhốt vào điển ngục ti, còn Chiêu Bách thì bị xóa trí nhớ. Đây xuống phàm giới, lúc đó, Phượng Doanh đã biết mình đang hoài thai. Nàng giấu giếm tất cả, tự một mình sinh hạ Phượng Mi trong điển mục ti. Một lần nọ Uy Viễn đến thăm Phượng Doanh, nàng liền đón lấy thời cơ. Khẩn thiết van xin chàng mang con gái nàng ra khỏi điển mục ti. Thương cảm hoàn cảnh mẹ con hai người, Uy Viễn chấp nhận lời Phượng Doanh, thu nhận Phượng Mi làm nghĩa nữ. Từ sau đó, Uy Viễn toàn tâm toàn ý thực hiện lời hứa, nuôi dưỡng dạy dỗ Phượng Mi. Không chỉ vậy, đến khi Phượng Mi tròn 30.000 tuổi, chàng còn nâng đỡ Phượng Mi lên làm đế cơ phượng tộc. Để nàng kế tục vinh quang của Phượng Doanh. Tất nhiên, Phượng Mi nào đâu biết rằng, nàng vẫn còn một người mẹ bị nhốt trong điển ngục ti. Từ nhỏ, Phượng Mi đã là một đứa trẻ nghịch ngợm, hay gây trò tai quái. Lớn lên, lại có sở thích kỳ lạ là thường xuyên cải nam trang đi trêu ghẹo nữ tử khắp nơi. 200 năm trước, Phượng Mi được ấn định hôn phối với Thái tử Cửu Trung Thiên. Khải Lâm Quân, hôn lễ dự định sẽ diễn ra khi nàng 50.000 tuổi. Vậy nên, Phượng Mi nhầm tính, trong mệnh thọ 18.000 năm sắp tới, nàng phải ra sức tiêu dao, chơi bời cho thỏa chí. Trước khi, bản thân bị ép vào khuôn khổ làm dâu thiên tộc, những người thân cận bên Phượng Mi ai cũng biết, nàng bẩm sinh đã có sở thích ăn uống, lại còn thích nhất là đào tươi. Trên Nhị Thiện Thiên, có một vườn đào tiên của Đức Phật Mẫu, do Nhị Nương cai quản, mà đào ở đó, trái nào trái nấy đều to tròn mọng nước, nhỏ hạt dày thịt, ăn vào miệng thì ôi thôi, ngon, ngọt, giòn, tan đều đủ vị cả. Biết được điều này, Phượng Mi liền thường xuyên lui tới Nhị Thiện Thiên, còn luôn đem theo rượu ngon mua chuộc Nhị Nương, để nàng có thể danh chính ngôn thuận vào vườn đào, đánh chén no nê đào ngon ở đấy. Suốt 3 năm qua, hôm nay là ngày đầu tiên vườn đào tiên chín rộ, chờ đợi đã lâu, được dịp này, Phượng Mi đặc biệt ăn nhiều hơn bình thường. Ăn xong, nàng đâm ra buồn ngủ, cảm thấy lười biếng vô cùng. Liền tìm một góc vắng vẻ trong vườn đào ngã lưng đánh một giấc. Phượng Mi đã thiêu thiêu ngủ, bỗng một đoàn oanh oanh yến yến không biết từ đâu lại lũ lượt kéo nhau vào vườn đào. Nói cười không ngớt, làm cho nàng đang bị cơn buồn ngủ chi phối cũng không thể nào không chú ý đến. Thật ra, đó chính là thất tiên nữ vâng lệnh của Tây Vương Mẫu đi hái đào. Nhưng thường các nàng đi một lần là kéo theo một đoàn 7 người. Nháo động cả vườn nhà người ta. Chấm, Lam Y tiên tử vừa hái đào vừa nói. Các vị tỉ muội có thấy lạ không? Không biết cái người bị nhốt trong điển mục ti là ai mà. Mỗi 3 năm một lần Tây Vương Mẫu đều sai chúng ta đem một giỏ đào tiên đến cho nàng ta. Nghe thế, Hoàng Y tiên tử đang tao nhã hái đào liền đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Kéo tay các vị tỉ muội tụm lại với nhau. Khe khẽ nói, lúc trước ta đến chỗ ti mệnh tinh quân nghe được ít chuyện bát quái. Cái người ở điển mục ti thân thế không hề tầm thường đâu. Nghe nói, nàng ta lúc trước là thần nữ của một tộc, phạm vào đại tội tối kỵ nên bị thước tiên tịch nhốt vào điển mục ti đó. Các nàng lập tức che miệng hốt hoảng ồ à mấy tiếng. Tự Y tiên tử tò mò hỏi tiếp, nàng ta là người của tộc nào ấy nhỉ? Hoàng Y tiên tử yên lặng cố gắng nhớ lại một lúc rồi mới trả lời. Hình như là người của phượng tộc, Hồng Y tiên tử là tiên tử lớn nhất trong 7 nàng. Liền đứng ra căn dặn, chuyện này chúng ta không thể tùy tiện bàn tán. Phượng tộc là thần thú viễn cổ, uy danh rất lớn, nếu lời này của các muội mà đồn đãi ra ngoài, làm mất danh dự cả tộc của người ta, hậu quả là không thể lường trước được đâu. Nghe thấy tính nghiêm trọng của sự việc, các nàng lập tức ngừng bàn tán xôn xao, chuyên tâm làm đúng phận sự hái đào của mình. Phượng Mi thi thuật ẩn thân ngồi trên một cành đào gần đó. Nãy giờ vẫn ngẫnh tai nghe thất tiên nữ bát quái không thiếu một chữ. Máu tò mò trong người Phượng Mi lập tức nổi lên. Nàng băn khoăn khoanh tay nghĩ mãi. Có người của phượng tộc bị nhốt trong điển mục ti sao? Vậy mà, kế thừa ngôi vị nữ vương của phượng tộc gần 1 vạn năm qua. Phượng Mi còn chưa bao giờ nghe nghĩa phụ nhắc đến nửa câu. Phượng Mi chống tay vào thân cây, trộm nghĩ, không biết đó là bí mật đình đám cỡ nào mà không thể tiết lộ được với cả nàng nhỉ. Được rồi, điển mục ti nằm ở hướng nào? Hình như là ở thất thiện tiên thì phải. Cách chương.